Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 232, Quân Lâm Tổ Long, 2 hợp 1. Đối mặt hiệu trưởng phẫn nộ gào thét, một đám phó hiệu trưởng cùng các cao tầng người người đều là một mặt vô tội. Thật không phải chúng ta làm, cùng chúng ta không hề quan hệ. Một mực đang theo dõi nghe trộm Bạch Vân Đoá khóe miệng lộ ra lạnh lẽo mỉm cười. Vì cái gì nhiều người như vậy còn tại mê tín lấy cái gọi là chứng cứ? Vì cái gì cứ như vậy khẳng định, không có chứng cứ liền không thể giết người? Đạo lý, cái gọi là đạo lý, tại nắm đấm cũng đủ lớn mặt người trước, tính được cái gì? Nắm đấm lớn, mới là đạo lý lớn a. Ngây thơ, ta nhịn không được, ta muốn động thủ, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá tự lẩm bẩm. Chuyện này cũng không phải là tuần tra đại lục đơn giản như vậy, mà là, có khổ chủ đây không phải vụ án, đây là thù. Bạch Vân Đoá sở dĩ chậm chạp không có động thủ, chính là bởi vì điểm này, oan có đầu, nợ có chủ. Liền ở thời điểm này, đột nhiên trước mặt không gian một trận vặn vẹo, tinh quang sáng chói, không gian từng mảnh vỡ vụn, sau đó liền có hai bóng người hiện thân đi ra. Mặc dù diện mạo còn bảo lưu lấy hóa sinh hồng trần thời điểm tướng mạo, nhưng là Bạch Vân Đoá như cũ có thể nhận ra được là sư phụ của mình sư mẫu đến. Bạch Vân Đoá vội vàng cung kính đứng lên. Sư phụ tốt, sư nương tốt. Trong lòng có chút chấn kinh, sư phụ sư nương thế mà tới nhanh như vậy. Xem ra chuyện này hai vị lão nhân ra thật đúng là coi trọng tới cực điểm. Niệm Nhi đâu? Tiểu sư muội ngay tại nàng chỗ ở bế quan, khoảng cách bên này 530 mét. Bạch Vân Đoá nói, tốt, Niệm Nhi sự tình người xử trí đến thích hợp. Tình huống bên này người nói một chút, sự tình là cái dạng này, chấm ngoặc kép. Bạch Vân Đoá kỹ càng nói rõ, trong lúc đó lời nói tự nhiên muốn tăng thêm một chút chính mình lý giải cùng cảm xúc khuynh hướng. Không có chứng cứ, ha ha. Không có chứng cứ, đích thật là không thể cho người định tội. Tả Trường Lộ cười ha ha, nói, bất quá, không có chứng cứ mặc dù không có khả năng định tội, nhưng vẫn là có thể giết người. Ngô Vũ Đình lạnh lẽo nói, Tần lão sư là vì tiểu đa, lúc này mới tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết, chúng ta thân là nhân phụ mẹ, nếu là không cho ra một phần công đạo, như thế nào xứng đáng Tần lão sư phần tâm ý này? Không có chứng cứ, vậy liền sáng tạo chứng cứ. Lấy lại công đạo là tất nhiên sự tình. Coi như sáng tạo không ra làm chứng theo, trực tiếp giết mấy người lại tính là cái gì đại sự? Ngô Vũ Đình câu nói này nói, một cỗ xem mạng người như cỏ rác ma đầu khí chất, tức thì là tràn ngập thiên địa. Chính là như Bạch Vân Đoá bực này thiên vương cấp đếm được cường giả cũng không khỏi cấm như ve mùa. Đông, nàng cơ hồ quên, chính mình sư mẫu, trừ là sư phụ mình Tần Thiên Ngự tọa lão bà bên ngoài, hay là ma tổ Lệ Trường Thiên độc sinh nữ nhi. Trước đó đi theo ngự tọa bên người, ít có triển lộ ma tính, không trở thành ngự tọa lão bà trước đó, cũng là lấy ma nữ danh hào hưởng dự thiên hạ. Nhưng nàng nhưng lại không thể không bội phục sư mẫu làm phép. Loại biện pháp này, chính là đối phó đám kia ra hỏa cáo già tốt nhất pháp môn. Vô thượng pháp môn, loại kia lão già, không phải liền là ỷ vào làm việc giọt nước không lọt. Thiện ở xóa đi tương quan chứng cứ vết tích, muốn cầm tới nhược điểm tìm tới chứng cứ, cùng bọn hắn phân rõ phải trái, đem bọn hắn xử theo pháp luật. Chỉ có đem chính mình vòng vào đi phần, nếu giảng đạo lý xử theo pháp luật con đường không nghĩ ra, cái kia lấy thực lực giảng đạo lý, không phải giải quyết vấn đề không có con đường thứ hai lại là cái gì? Đám người kia tại hậu phương lớn an nhàn quá lâu, quên đây là lấy võ vi tôn thế giới. Nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn, chỉ có lực quyền cũng đủ lớn, mới là quyền lực thật lớn. Rất bất đắc dĩ. Mặc dù xã hội văn minh đã nhiều năm, nhưng là, có một số việc, thật sự chính là nhất định phải không nói đạo lý mới có thể làm. Nếu như giảng đạo lý nói, tại một ít sự tình bên trên, tuyệt đối nửa bước khó đi. Tả Trường Lộ đương nhiên nói, tìm chứng cứ, hay là thật đơn giản. Khách, nếu như thế, vậy thì làm như vậy đi. Lập tức lại nói, Tổ Long Cao Võ, người đi, hay là ta đi. Ngô Vũ Đình trầm ngâm một chút, nói, lúc đầu phải làm ta đi. Ta một tiểu nữ nhân, làm việc vốn là không kiêng nể gì cả. Nhưng ta sợ coi là thật đi, sẽ đem người toàn bộ đều giết sạch. Hiểu đời người cố nhiên sẽ chết, nhưng cũng khó tránh khỏi có sai giết. Ngươi tự mình đi, có thể thiếu tạo điểm sát nghiệt. Tả Trường Lộ trầm ngâm mấy tức, buồn bã nói, cũng tốt, chấm ngoặc kép, chú ý, nhất định phải cứu trở về Tần lão sư. Ngô Vũ Đình dặn dò, Tần lão sư đối với nhà chúng ta không chỉ có ân, càng là hữu tình, phần ân tình này tuyệt đối không thể nào quên. Huống chi, cái này còn liên lụy đến tiểu cầu đát nhân sinh phải chăng viên mãn. Mặt khác đều có thể thương lượng, chỉ có Tần lão sư an nguy, nhất định phải bảo đảm, phải tất yếu cứu trở về Tần lão sư. Yên tâm, một tiết này ta sao lại sai sai. Hiện tại là nửa đêm, ánh dạng đông không còn, chờ sáng sớm tiên nắng ban mai tiến đến. Hổ Nhi không phải hứa hẹn cho những người kia một chút thời gian à. Đừng để nhà chúng ta hài tử tự tát tai. Được, thời gian mấy tiếng, ngay tại mấy người ngồi xuống bên trong chợt lóe lên. Chớp mắt là qua, sáng sớm, 7 giờ rưỡi, thời tiết trong xanh lãng, vạn dặm không mây, thanh phong đưa thoải mái, trời trong gió nhẹ, chính là một cái mỹ hảo thời tiết. Thời gian này như thế nào? Vừa vặn, tốt, ta đi. Tả Trường Lộ đứng chắp tay, thân thể chậm rãi biến mất. Sư mẫu ngài không còn nghỉ ngơi một hồi. Bạch Vân Đoá tinh thần rất là phấn chấn. Mấy canh giờ này, nàng ích lợi thật sự là quá lớn. Bạch Vân Đoá thân là thiên vương cấp số cường giả, vài đạt đến thế này đỉnh phong đẳng cấp. Muốn có bất luận cái gì một tơ một hào tinh tiến, cũng phải cần quanh năm suốt tháng mài nước công phu. Mà một đêm này tại sư phụ sư mẫu bên người ngồi xuống, loại kia huyền ảo đạo vận, phảng phất có thể đụng tay đến, cơ hồ một đêm đều quanh quẩn tại bên cạnh mình. Bạch Vân Đoá cảm giác mình nếu như không phải có thể đè nén tự thân cảnh giới, hiện tại cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trong lòng cảm kích đến cực điểm. Nàng biết, sư phụ sư mẫu hoàn toàn có thể tối hôm qua liền đi tiến hành những chuyện kia, lại cố ý cho thêm chính mình 5-6 tiếng. Cái này 5-6 tiếng, chính mình lấy được cảm ngộ, lấy được đạo vận, lấy được đại đạo quỹ tích, chính là trên thế giới này tất cả đỉnh phong cao thủ, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tiếp xúc một điểm. Đây là trời cao đất rộng ân huệ. Không cần, Ngô Vũ Đình nói, người nắm chắc thời gian lĩnh hội đi. Bạch Vân Đoá nói, tiểu sư đệ bên kia, không biết, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu, nói, tối hôm qua, ta dùng thiên đạo vấn tâm chi thuật, sư phụ ngươi cũng thi triển phương thốn cửu thiên chi thuật. Hai ta phân biệt lấy hai loại bí thuật, lấy tự thân làm môi giới, khuấy động thần hồn cảm ứng, xem xét đời này viên mãn hay không. Cũng không phát hiện đến thần hồn có thiếu người sinh ra gì. Nàng nhẹ nhàng nói, đã có thể xác định, người tiểu sư đệ hiện tại còn sống. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Bạch Vân Đoá lập tức nhảy cẫng. Thật, Ngô Vũ Đình gật gật đầu, thản nhiên nói, thật, chỉ cần người còn sống. Mặt khác bất quá nhánh cuối, bất quá chờ tìm được tiểu đa dư, chúng ta vợ chồng tự nhiên sẽ tìm bắt đi tiểu đa dư lão hỗn đản kia tính tổng nợ. Ta không để ý tới sư phụ của ngươi sẽ làm như thế nào. Ta là nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật lớn. Liền xem như Hồng Thủy Đại Vu nhốt tiểu đa dư, ta cũng muốn để hắn không được an bình. Không thể nói trước muốn tìm tới huyết mạch của hắn hậu tự, kết thúc đoạn nhân quả này. Thanh âm mặc dù lạnh lùng, nhưng loại này tàn phá bừa bãi thiên địa không cố kỵ gì ma tính, lại là rõ rành rành. Quả nhiên lệ mang vô cùng, sát khí ngập trời. Đương nhiên, Ngô Vũ Đình rất biết chuyện này tuyệt không có khả năng là Hồng Thủy Đại Vu làm. Hồng Thủy Đại Vu không chỉ có sẽ không như thế làm, ngược lại sẽ còn bảo hộ Tiểu Đa Dư. Cho nên, làm ra chuyện này nhất định có khác người khác. Về phần những người khác, toàn bộ thiên hạ, lão nương sợ ai, còn làm không qua ai. Khẳng định phải tìm lão hỗn đản kia, chấm dứt nhân quả. Nếu Tiểu Đa Dư an toàn không ngại, ngài hai vị cũng xuất quan. Vậy liền không cần giấu giếm Tiểu Niệm Nhi. Bạch Vân Đoá cao hứng nói. Nhà đầu kia, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bình tĩnh sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành ôn nhu. Nói, nhà đầu kia mặt ngoài băng băng lãnh lạnh, kỳ thật tâm sự mà thật nặng. Ân a, ta đi xem một chút nhà đầu kia. Bạch Vân Đoá nói, ta cùng ngài cùng đi. Người cũng đi, liền không đem thân phận ta phá tan lộ. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Ngươi hay là tại cái này hảo hảo đợi đi. Bạch Vân Đoá có chút không bỏ, không nói ra được tình cảm quấn quýt. Ta ẩn thân lân cận đi theo ngài. Nếu là ngài đòi người hầu hạ, kêu một tiếng là được. Hầu hạ ta, hiện tại có thể dùng không đến ngươi. Ngươi chỉ cần đem tiểu lão hổ cho ta hầu hạ tốt là được. Ngô Vũ Đình đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Vân Đoá bụng, nói, ai, không phải ta nói các ngươi. Cái này cũng bao nhiêu năm. Ngươi cái này cái bụng, ngược lại là trống phồng lên a. Chuyện ra sao a? Là ngươi không được a hay là hổ con không được a? Bạch Vân Đoá nghe vậy cứ thế tại nguyên chỗ, một tấm gương mặt xinh đẹp đột nhiên liền như là chín mọng quả hồng. Xấu hổ tới cực điểm. Sư mẫu ngài, chấm ngoặc kép, nhanh a, ta cái gì ta? Ngô Vũ Đình nói, ngươi không sinh một cái ngươi nhưng không biết, chơi cũng vui. Bạch Vân Đoá đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên nói. Chơi, đúng a, Ngô Vũ Đình chuyện đương nhiên nói. Tranh thủ thời gian sinh một cái, người không muốn nuôi không quan hệ. Ôm cho ta chơi, ta đến nuôi. Bạch Vân Đoá thẹn thùng chi tình trong chốc lát bay đến lên 9 tầng mây. Cũng chỉ lưu lại kinh ngạc còn có chấn kinh. Chơi, nuôi, ta đây cũng không phải là cùng ngươi tùy tiện nói một chút. Ngươi cùng tiểu lão hổ, nhanh lên đem việc này đưa vào danh sách quan trọng. Ngô Vũ Đình thuần thuần dạy bảo, chờ có hài tử, liền sẽ không giống như bây giờ. Ngươi cũng biết hổ con không có gì tâm nhãn, chỉ là cuồng xông dồn sức đánh, hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Có thể có hài tử liền có nhớ mong, gặp được chuyện gì, làm sao cũng có thể đem đầu óc dây cung kia kéo căng một kéo căng. Bạch Vân Đoá như có điều suy nghĩ, đỏ mặt, thế nhưng là chúng ta cấp độ này, muốn hài tử thật là khó. Chấm ngoặc kép, đây chẳng qua là các ngươi còn không cố gắng. Ngô Vũ Đình chừng nàng một chút, nói, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương, chưa nghe nói qua sao? Nắm chặt, cố gắng, lời còn chưa dứt, Ngô Vũ Đình đã là nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Bạch Vân Đoá mặt mũi tràn đầy phát sốt lưu lại trong phòng. Lẩm bẩm nói, câu thơ này, là, ý tứ này a, ngoặc kép, một bên khác, lúc này đã là sáng sớm. Sáng sớm 8 điểm, trải qua ngày trước thiên địa dị tượng, toàn bộ thượng kinh thành đầy rẫy đều là chim hót hoa nở. Tổ long cao võ, các học sinh mắt thấy một đêm chi cách, cũng đã xuân người mãn ở giữa. Tất nhiên là đầy rẫy mới lạ, vô số học sinh đều đang kinh ngạc thốt lên, còn có rất nhiều người thì tại vội vàng chụp ảnh, ý muốn đem phái này sinh cơ bừng bừng, ghi vào ảnh chụp, vĩnh cửu giữ lại. Trường học tất cả cao tầng, tất cả giáo chức, tất cả đều các an nó chức, tiến hành bản chức làm việc, tại bốn phía thực chiến sân bãi, tất cả đều truyền đến rung trời tiếng hò hét, nhưng mà sau một khắc, toàn bộ ở vào tổ long cao võ giáo khu địa giới tất cả mọi người. Tất cả đều cảm giác được trừ mình ra. Phảng phất toàn bộ thế giới tất cả đều yên tĩnh lại. Mọi người ở đây tất cả đều coi là đành phải chính mình một người chỗ lịch. Kỳ thực là vạn chúng nhìn trừng trừng. Tất cả đều kinh lịch thời khắc. Một đạo huy hoàng kim quang. Đột nhiên mà hiện. Đột nhiên bao phủ toàn bộ tổ long cao võ. Kim quang kia trạch nguyên ánh sáng bị. Giống như bằng mọi cách, lại như cùng thương thiên chậm rãi chìm xuống, toàn bộ ép đem xuống tới, một đạo nhân ảnh áo đen, liền như là du tẩu nhân gian thần linh. Hộ tống lấy đạo kim quang này, chậm rãi từ trời rơi xuống. Trên bầu trời còn giữ ngàn vạn trượng nhất giống như áo bào đen áo khoác thân ảnh cao lớn. Nhưng này thân ảnh chân thân cũng đã đáp xuống trên mặt đất. Người tới khuôn mặt ngay ngắn. Hai con ngươi lúc khép mở ẩn ẩn có tinh thần lưu chuyển nhật nguyệt chiếu rọi. Một bộ đồ đen áo khoác, theo gió có chút phiêu động. Trên đầu mang theo một đỉnh phong cách cổ xưa vương miện. Cả người liền như thanh phong quét, nhu thủy chảy xuôi đồng dạng. Nước chảy mây trôi đi về phía trước. Những nơi đi qua, vô ngân vô tích, vô thanh vô tức. Nhưng trước mặt cho dù có thiên quân vạn mã, cao lầu san sát, tại hắn lúc đi qua, đều một cách tự nhiên tránh ra, nhường lại một đầu thông lộ, để người này có thể thuận lợi thông qua. Hết thảy tất cả đều là tự nhiên mà vậy. Thuận lý thành chương, phảng phất tự nhiên liền nên cho là như vậy. Ở đây tất cả thầy trò tất cả đều đầy rẫy khiếp sợ nhìn xem. Nhìn xem cái kia hùng vĩ phòng học lớn. Rõ ràng không có nửa điểm khe hở kiên cố lâu thể. Trong lúc bất chợt liền sinh ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Đại đạo hai bên tươi hoa đua nở. Trên mặt đất phồn hoa như gấm. Mà người áo đen kia ảnh. Cứ như vậy không chút nào để ý. Lưu loát, phiêu nhiên dậm chân mà qua. Sau đó, dọc theo đường cao ốc các loại áo đen vương miện người sau khi đi qua. Lặng yên không một tiếng động trở về hình dáng ban đầu. Phảng phất chưa từng có từng sinh ra dị biến. Lại hoặc là, vừa rồi thấy, chỉ là thấy người ảo giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mắt thấy một màn này đám người tất cả đều khiếp sợ đến ngạt thở. Không kềm chế được, một cỗ phát ra từ nội tâm, từ đáy lòng tôn kính, cùng lòng kính sợ. Không tự chủ được tự nhiên sinh ra người này. Theo hắn đến, tựa hồ vì thiên địa ở giữa mang tới ánh sáng. Nhưng lại tựa hồ giữa thiên địa hoàn toàn đều là hắc ám. Một mực đến bóng người màu đen đi qua vài phút. Một vị đâm đầu đi tới lão sư mới từ ngu ngơ bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên kích động dị thường. Không nói hai lời, bịch lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Nửa ngày mới kích động đến ngữ không thành tiếng. Là ngự tọa đại nhân. Chấm ngoặc kép, là ngự tọa đại nhân. Quân lâm tổ long cao võ. Trời ạ, chấm ngoặc kép, kỳ thật kịp phản ứng làm sao dừng hắn một người. Rất nhiều thế hệ trước giáo sư bọn họ. Hoàn hồn chi giây lát. Tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Quỳ rạp xuống đất, thành tín quỳ lại. Tuần thiên ngự tọa, đúng là tinh hồn thần thoại. Thánh lâm tổ long, giật mình chi giây lát, tất cả mọi người nghĩ tới, bộ kia treo ở trường học trong lễ đường chân dung, cái kia đến vừa đến bóng lưng chân dung, một bộ đồ đen, liền như là che đậy thiên địa, một đỉnh vương miện, giống như trống lên càn khôn, cái kia vô tận uy nghiêm, cái kia vô tận khí thế, nhìn lại hiện tại trên bầu trời, ngay tại chậm rãi tiêu tán to lớn áo đen vương miện thân ảnh. Tất cả mọi người như là giống như điên cuồng reo hò. Quỳ lại, ngự tọa đại nhân đến. Ở đây tất cả học sinh không có ngoại lệ. Tất cả đều quỳ đầy đất. Người người lệ rơi đầy mặt. Phấn chấn không hiểu, không biết vì cái gì. Chính là muốn khóc, không giữ thể diện khóc ròng ròng. Bao nhiêu năm rồi, chính là thân ảnh áo đen này. Chống đỡ lên tinh hồn đại lục nhân tộc sinh mệnh kéo dài. Tuần thiên ngự tọa, chính là tinh hồn nhân tộc một đạo kiên cố phòng tuyến. Một người này, tựa như là tinh hồn đại lục trung thành vệ sĩ. Dùng sức một mình, là tinh hồn nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Tất cả mọi người biết, nếu là không có tuần thiên ngự tọa, cái này tinh hồn đại lục, đã sớm luân hãm. Vô số tiền bối anh hùng, đều là tại tuần thiên ngự tọa che chở cho trưởng thành. Vô số tài nguyên tu luyện. Đều là tuần thiên ngự tọa chưa từng có trả lại. Hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào cùng địch nhân quần nhau. Hắn không chối từ khổ cực một thân một mình. Kháng cự tứ phía cường địch. Hắn cho tinh hồn nhân loại không biết làm bao nhiêu sự tình. Thậm chí có thể nói, từ khi Vu Minh trở về đằng sau, thẳng đến tuần thiên ngự tọa trưởng thành, tinh hồn nhân tộc mới có trụ cột vững vàng. mới có chân chính chủ tâm cốt. Chỉ cần ngự tọa vẫn còn, tinh hồn vĩnh viễn không đình trệ. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Bây giờ, cái này bảo vệ đại lục không biết bao nhiêu năm người. Đến nơi này, đi tới tổ long cao võ. Ngự tọa đi vào tổ long. Đây là tổ long cao võ quang vinh. Có học sinh kích động đến đỏ mặt tía tai. Lên tiếng hô, mà câu nói này, chính là nói ra lòng của mọi người âm thanh. Không có bất kỳ người nào phản đối. Đúng vậy, Tuần Thiên ngự tọa đi vào tổ long cao võ. Chính là tổ long cao võ quang vinh. Trước nay chưa có quang vinh. Một mảnh tiếng hoan hô. Biển động đồng dạng chấn không mà lên. Ký túc xá bên trong. Hiệu trưởng đã sớm mang theo mấy vị có thể cấp tốc chạy tới phó hiệu trưởng. Đồng dạng thành tín quỳ rạp xuống đất. Tràn đầy chờ đợi cùng phấn chấn. Lẳng lặng chờ thần linh đến. Mặc dù, cái gọi là thân phận tôn ti quỳ lạy chi lễ sớm đã hủy bỏ lâu vậy. Nhưng lúc này tại đối mặt người như vậy ở giữa thần linh thời điểm. Không ai có thể không muốn quỳ lạy. Tất cả đều là xuất phát từ nội tâm ý nguyện thành kính quỳ lạy. Không tồn tại bất kỳ ép buộc. Chỉ là bởi vì, trước mặt vị này toàn bộ đại lục ân nhân. Ta nhất định phải dập đầu. Hơi tỏ tấc lòng. Phía trước, thân ảnh mặc hắc bào kia giống nhau trước đó giống như nước chảy mây trôi mà đến. Mặc dù từ đầu đến cuối không ai có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Lại vẫn cảm giác tinh hà tại sáng chói lấp lóe. Nhật nguyệt ở ngoài sáng tối chiếu rọi. Tham kiến ngự tọa đại nhân. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dập đầu thăm viếng. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Đều đứng lên đi, đem tổ long cao võ cao tầng đều gọi tới. Bản tọa có chuyện, cần mọi người giúp một chút. Nói xong, liền bỗng nhiên biến mất. Thanh âm rất đạm mạc. Hiệu trưởng lò xo đồng dạng nảy lên khỏi mặt đất đến. Lớn tiếng ra thông báo. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tranh thủ thời gian, triệu tập tổ long tất cả cao tầng tới đây. Bất luận kẻ nào không được vắng mặt. Ngự tọa đại nhân muốn đích thân cho chúng ta dạy bảo. Nhanh, nhanh, nhanh, phòng họp lớn, nhanh đi, mấy người các ngươi nhanh đi quét dọn, tuyệt đối đừng có bụi bặm, cần phải sạch sẽ. Hiệu trưởng chỉ vào mấy cái phó hiệu trưởng, nhanh đi, mấy vị phó hiệu trưởng hô lập tức bay ra ngoài, nhất định phải quét sạch sẽ, giao cho học sinh quét dọn không yên lòng, hay là tự mình quét dọn đi. Coi như đành phải một chút bụi đất cho tàn. Vẫn như cũ là đối với Tuần Thiên ngự tọa đại nhân lớn lao bất kính. Cũng sẽ là chính mình cả đời này đều không an lòng sự tình. Tại ngự tọa đại nhân tới thời điểm. Thế mà còn có bụi đất. Mặc dù ngự tọa đại nhân chưa chắc sẽ quan tâm điểm ấy việc nhỏ không đáng kể. Nhưng mình bọn người lại sẽ không quan tâm. Bởi vì đối với mình bọn người tới nói. Đây là tiết độc thần minh. Thậm chí là tiết độc chính mình cả đời tín ngưỡng. Trong hoàng cung, một vị thị vệ lấy tự thân tốc độ cực hạn thẳng tắp bay vào. Đối với ven đường nhiều tiếng hô kinh ngạc quát hỏi. Hoàn toàn không để ý tới. Một đường bay thẳng hoàng đế tẩm cung. Bệ hạ, có đại hỷ sự. Tuần Thiên ngự tọa đại nhân tại tổ long cao võ hiện thân. Vừa mới muốn nổi giận thị vệ thống lĩnh lập tức đóng chặt miệng. Trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt bắn ra ánh sáng óng ánh. Bên trong, ngay tại ăn điểm tâm hoàng đế bệ hạ cả người đều nhảy dựng lên. Đi chân đất liền lao ra. Ngự tọa đại nhân ở đâu? Nhanh, nhanh, nhanh, thay quần áo, ngoặc kép, các đại bộ môn, các đại thế gia, đều lâm vào cùng một loại rối ren. Ngự tọa đại nhân tại tổ long cao võ hiện thân. Chấm ngoặc kép. Các nhà ở bên ngoài người liều mạng đem tin tức mang về. Ở trên đường còn không dám giống. Cố nén hưng phấn. Đến cửa chính khẩu tài kêu đi ra. Tin tức này. Khiến cho đến mỗi người đều đắm chìm tại một loại cơ hồ muốn bạo tạc giống như hưng phấn cảm xúc. Bên trong. Nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Vô số gia chủ. Vô số quan lớn vương hầu. Từ thượng kinh thành từng cái phương hướng. Tất cả đều hướng về tổ long cao võ bên này chạy vội. Mỗi người trong mắt, đều là thiết thiết thực thực triều thánh ánh mắt. Chú ý một chút, chớ có quấy nhiễu bách tính. Để ngự tọa đại nhân không thích. lại nhanh chút, chấm ngoặc kép, ta muốn đi, dù là chỉ là xa xa cho ngự tọa đại nhân dập đầu. Nhắm vào lão nhân già ông ta một chút cũng đáng làm. Chấm ngoặc kép, ngự tọa đại nhân, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất hưng phấn. Thậm chí cảm giác được đã lâu cảm giác hạnh phúc. Cả người giống như tại từng luồng bị điện giật. Kích động thân thể run rẩy. Chỉ có võ giáo bộ, đinh bộ trưởng mới vừa tới đi làm. Liền thấy thiếp thân cảnh vệ đột nhiên từ hư không hiện thân. Quỷ mị đồng dạng vọt tới trước mặt mình. Kích động đến muốn chết muốn sống xông lại. Bộ trưởng, có đại sự, chấm ngoặc kép, cái gì lớn, chấm ngoặc kép, đinh bộ trưởng giật nảy mình. Là tuần thiên ngự tọa đại nhân. Ngự tọa đại nhân đến. Ngự tọa đại nhân đã đến tổ long cao võ. Bộ trưởng, chúng ta nhanh đi, chấm ngoặc kép, tám cái ảnh từ thị vệ kích động con ngươi đều nhao nhao phóng đại. Sau đó liền thấy nhà mình đinh bộ trưởng, ánh mắt bỗng nhiên ra bên ngoài phồng lên, tràn đầy không thể tin, trong miệng rát lập tức, cơ hồ hôn mê bất tỉnh, ngự tọa đại nhân đến, thật đến rồi, cái này, đã vậy còn quá nhanh, xem ra, sự tình so ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ảnh tử thị vệ cảm thấy không hiểu kinh ngạc, thậm chí là bất mãn. Chuyện ra sao? Ngài cái này cái gì phản ứng? Như thế nào là không quá cao hứng dáng vẻ? Người muốn làm gì? Ngự tọa đại nhân đến. Người kinh hãi như vậy quá độ bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Người làm gì? Mặc dù ta là của ngươi ảnh tử hộ vệ, nhưng là, người nếu là đối với ngự tọa đại nhân bất kính, ta làm theo một đao chặt ngươi. Nhanh, đinh bộ trưởng bắn ra mà lên. Trực tiếp phá vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Lưu quang đồng dạng biến mất. Đi tổ long. Xảy ra đại sự. Rát. Ảnh tử hộ vệ bọn họ mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt mờ mịt luống cuống. Để hắn đều không có thể ngay đầu tiên đuổi theo. Buổi sáng 8:10. Tổ long cao võ tất cả cao tầng. Không có vắng mặt. Tất cả đều đoan đoan chính chính ngồi ở phòng họp lớn bên trong. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, thậm chí, ngay cả tất cả niên cấp chủ nhiệm, cũng đều mặt dạn mày dày tự xưng chính mình là cao tầng. Cầu ra ra cáo nãi nãi chen lấn tiến đến. Đây khả năng là chính mình trong cả đời. Duy nhất một lần có thể nhìn thấy ngự tọa tôn nhan cơ hội. Ta là cao tầng. Ta chính là cao tầng. Xế chiều mỗi ngày đều quá khó tiếp thu rồi. Làm xong châm cứu muốn nghỉ ngơi một hồi. Một hưu hơi thở liền cái gì cũng không muốn làm. Phát cái 2 hợp 1. Buổi chiều nghỉ ngơi nhiều một hồi. Có lời nói coi như tăng thêm. Không có coi như đổi mới hoàn tất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.